Bộ tứ cặp đôi hoàn hảo. Chương 13, tỏ tình. Góc truyện audio.com. Chép 13, tỏ tình, nó tỉnh dậy đập vào mắt nó là cả bọn làm nó rất ngạc nhiên. Đặc biệt là khi thấy Henry. Hỏi, của tụi bay đến đây khi nào? Mới đến thôi, Jenny, mày versus tụi tao là bạn thân mà cô kể gì hết nha. Anna, kể gì, nó, chuyện của hai tụi bay ý, Jessica. Đúng rồi Aka thằng kia mày cô nói gì cho tụi tao biết hết. Johnny nói versus hắn, tụi tôi cô có gì đâu. Nó và hắn đồng thanh, hai nanogram bí mật ra đây rồi ôm nhau ngủ vậy mà cô có gì. Jenny, cô có gì thiệt mà. Nó, em, hắn, Henry cô nói gì chỉ nhìn nó ánh mắt thoáng buồn. Ê buồn quá à đi đâu xa xa chơi ích. Anna, đúng rồi Aka, VK hiểu ý CK. Jackson, đương nhiên VK mà. Anna, yêu VK nhiều. Jackson, VK cũng yêu CK nhiều. Anna, nè hai cái ân kia tụi tôi là cô khí hả suốt ngày VK VK CK CK hoài cô mệt hả. Jessica, VK ơi có ân đang gato kìa. Jackson, ưng ta ế nên mới ghen versus VK CK mình Aka. Anna, hứ, cô thèm tôi đây còn trẻ chưa muốn có CK. Jessica, thôi stop dùm tôi, giờ đi chơi ở đâu? Jenny, cách nói giống ai vậy kia? Hay đi biển, Johnny, biển nào? Hắn, Vũng Tàu, Johnny, tại sao phải là biển? Jenny, để ngắm mấy em mặc bikini. Hi hi, Johnny nói kèm đem một nụ cười đều. Dâm dê, háo sắc, Jenny. Chẳng phải cô cũng muốn ngắm body của tôi sao? Johnny, cô thèm, Jenny đỏ mặt, đừng dối lòng nói thật đi. Bla, bla, bla, hai đứa kia có thôi cô. Mà mày có đi cô Henry? Jackson, tất nhiên là đi rồi. Henry, 30p nữa xuất phát tại nhà Nancy. Ok, Anna, ok, đồng thanh, 30p sau tất cả có mặt tại nhà nó và xuất phát cả bọn đi hai chiếc Lamborghini. Nó, hắn, Henry, Jessica một xe, Jenny, Johnny, Anna, Jackson một xe, trên xe nó thì một bầu cô khí im lặng, lạnh lùng đến sợ cô ai mở lời còn xe Jenny thì hoàn toàn ngược lại ồn ào kinh khủng Anna vs Jackson thì cứ VKCK. Jenny vs Johnny thì cãi nhau chí chóe cô ai nhường ai có lúc Jenny cười híp mí rất kiêu làm tim Johnny đập nhanh. Cô biết là ý gì đây? Bằng một tốc độ kinh hoàng thì cả bọn đã đến nơi ở đây cô có một bóng người nên rất yên tĩnh. Tụi nó ở chỗ nào TK cũng cô biết. Tụi nó vào một căn nhà gỗ thay đồ trước khi đi còn cảnh cáo bọn hắn. Gồm cả Henry, cô đờ si lại gần. Bọn hắn cũng đi thay đồ. 5P sau bọn hắn xuất hiện chỉ mặc quần short để lộ body 6 múi cực chuẩn. May mà cô có ưng chứ nếu có con gái chết lâm sàn hết. Tụi nó cũng xuất hiện trong bikini làm bọn hắn ngất ngây. Nè, sao nhìn tôi hoài vậy? Jenny nói versus Johnny, đâu có, Johnny tỉnh đơ, xạo, Jenny cười mỉm, Johnny quay lại cô nói gì che khuôn mặt đỏ như trái cà chua của mình đi. VK ơi em đẹp quá. Jackson, em biết em đẹp rồi cảm ơn CK. Anna vừa dứt lời Jackson kéo Anna xuống biển chơi đùa. Ê con Anna có đôi rồi hai đứa mình một cặp đi. Nó nói rồi kéo Jessica đi xuống biển tạt nước. Cười đùa vui vẻ mà cô biết hai chàng. Hắn và Henry cứ nhìn mình suốt. Còn Jenny thì đi dạo trên bờ biển. Johnny cũng mất tiêu luôn. Ủa Johnny đâu rồi? Hắn, Jenny mất đi đây luôn. Nó, có chuyện gì mờ ám đây? He he, cả bọn đồng thanh và nở một nụ cười bí hiểm. Ở chỗ Jenny, cô đang đi dạo trên bãi biển thì Johnny chặn đường lại. Có chuyện gì sao, Jenny, anh có chuyện muốn nói. Johnny, thay đổi cách gọi nhanh ớn. Nói đi, Jenny, thật ra, anh rất yêu em, hãy làm bạn gái anh nha. Johnny, cái gì, Jenny ngạc nhiên, hãy làm bạn gái anh thật sự nghiêm túc đó. Johnny, anh nói thật sao? Jenny, anh yêu em thật lòng. Em, Jenny, nếu em cô yêu anh cũng đờ si anh cô muốn ép. Johnny nói giọng buồn rồi quay lưng đi nhưng anh bị Jenny lôi áo lại. Em đồng ý, Jenny vừa dứt lời Johnny đã quay lại lôi cô và kiss. Môi chạm môi tụi nó và bọn hắn núp ở bóng cây gần đó quay phim lại đăng lên Facebook và cô quên kèm theo đùa thôi chứ cô là Jenny tới số versus mấy cô gái hâm. Mộ Johnny rồi cả bọn bỏ đi như chưa có chuyện gì xảy ra. Hiện tại thì Johnny đang ôm Jenny 2 nanogram đang tự sướng tính đăng lên Face thì thấy video của nó đăng lên bấm vào coi thì hết hồn cả hai bắt đầu tức giận mặt. Tím lên chạy tới chỗ cả bọn đang vui chơi thì hét lên. Nancy sao cậu, cô dám, nó hiểu đờ si mọi chuyện và chuồn lẹ, và bị 2 nanogram kia đuổi theo. Nó đang chạy thì bị vấp té tưởng chừng như ăn cắt rồi nó nhắm mắt lại thì. Chép 14 sẽ biết, góp ý cho TG nhá. Tác giả tuổi nhỏ VS lần đầu viết chuyện nên viết còn sơ sài mong các bạn bỏ qua. Cách chương.